Chương 42, đừng cao hứng quá sớm. Hai ngươi muốn làm gì ha ha ha? Nghiêm Du Thành thế mà nở nụ cười. Cái này vạn năm băng sơn, thế mà cười Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh tập thể dùng mình một cái. Lâm Việt, ngươi đừng khẩn trương a, ta không muốn làm cái gì, chúng ta công bằng cạnh tranh mà thôi. Nghiêm Du Thành nói xong cũng rời đi, sau đó đi tới Lý Tâm Nghi bên cạnh ngồi xuống. Cái này Nghiêm Du Thành, hắn rốt cuộc muốn làm gì a? Hàn Nặc vốn cho rằng, nếu như nhân vật nữ chính là nàng, Nghiêm Du Thành nói không chừng sẽ rời khỏi đâu. Thật không nghĩ đến hiện tại hắn thế mà không định rời khỏi, còn chạy tới cùng Lâm Việt ca ca tuyên chiến đây rốt cuộc là muốn làm gì a tiểu nặc? Ngươi không có nhìn ra sao Nghiêm Du Thành là muốn mượn cơ hội lần này đem Lâm Việt Lam mở ha tờ hờ ập tờ đi. Hắn sống ở Lâm Việt trong bóng tối đã quá lâu, đã tâm lý có vấn đề. Tô Tiểu Bộ không chút lưu tình nói. Hàn Nặc không có trả lời. Nghiêm Du Thành là lạnh lùng một chút, tính cách QNZ hoàn toàn chính xác cổ quái một chút, nhưng là QNZ không có giống Tiểu Bố Đinh nói như vậy tâm lý có vấn đề đi. Hắn cùng Lâm Việt ở giữa mâu thuẫn đơn giản cũng là bởi vì Hàn Nặc còn có Lý Tâm Nghi gây nên mà thôi. Nói ra kỳ thật cũng không có cái gì a mà giờ khắc này, Lâm Việt mặt đã đen tới cực điểm. Hàn Nặc còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Việt vẻ mặt như thế đâu. Nàng đã không biết khuyên như thế nào giải Lâm Việt, đành phải nói một câu, Lâm Việt, cố lên ta tin tưởng ngươi. Hàn Nặc nghĩ tới nghĩ lui, nếu như nhân vật nữ chính nhất định là nàng. Như vậy nhân vật nam chính vẫn là để Lâm Việt tới làm đi. Dù sao nàng cùng Lâm Việt rất quen thuộc, QNZ tương đối có ăn ý nếu như là Nghiêm Du Thành lời nói, nàng thật đúng là không biết muốn làm sao ứng đối đâu mặc dù nàng đối Nghiêm Du Thành người này tràn ngập tò mò, QNZ tương đối có hảo cảm. Thế nhưng là Nghiêm Du Thành đối nàng hoàn toàn không có hảo cảm a. Hơn nữa nhìn hắn vừa mới nói chuyện dáng vẻ, không chừng là nghĩ tuyển thượng nhân vật nam chính, sau đó tới hảo hảo trả thù nàng đâu. Trả thù nàng lúc trước mặt mọi người nhục nhã hắn, trả thù nàng xem thường hắn. Nghĩ đến này, Hàn Nặc nhịn không được dùng mình một cái. Đây là Hàn Nặc mất trí nhớ qua đi, lần thứ nhất đem Lâm Việt gọi là Lâm Việt, mà không phải Lâm Việt ca ca, Lâm Việt nhịn không được thất thần. Hắn nhìn Hàn Nặc rốt cuộc lộ ra tươi cười. Ta sẽ cố gắng, yên tâm đi. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, thế nhưng là trong lòng của hắn vẫn là không có thực chất. Giống như đây là hắn tiếp cận 20 năm thời gian trong, lần thứ nhất đối với chính mình như vậy không có tự tin. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều sống ở đám người ánh mắt hâm mộ bên trong. Vô luận là gia thế, bề ngoài, còn có thành tích học tập, hắn cơ hồ không có bại bởi qua bất luận kẻ nào. Hắn đi qua cũng căn bản không có đem Nghiêm Du Thành để vào mắt qua. Cho dù là Nghiêm Du Thành dây dưa đến cùng tiểu nặc không thả thời điểm, hắn cũng chỉ là có điểm chán ghét hắn mà thôi. Mà hoàn toàn không có sợ qua hắn. Nhưng là bây giờ hắn lại có một chút sợ hãi hắn. Theo tiểu nặc xuất viện tại bệnh viện gặp Nghiêm Du Thành ngày đó trở đi, lại đến về sau phát sinh đủ loại, đều để Lâm Việt không hiểu bất an. Trong đấy lòng luôn có một loại tiềm thức sợ hãi. Có lẽ ba người bọn họ trong lúc đó thật không có nhanh như vậy kết thúc. Đến 7 giờ tối thời điểm, chịu trách nhiệm ban 1, ban 2, ban 3 nam nữ diễn viên chính tranh cử thi đấu liền chính thức bắt đầu. Kỳ thật đêm nay thi đấu rất đơn giản, mỗi người biểu diễn một cái 5 phút đồng hồ trong vòng tiết mục, sau đó từ chịu trách nhiệm ban 1, ban 2, ban 3 đồng học nặc danh bỏ phiếu, số phiếu người nhiều nhất chiến thắng. Ban đầu thời điểm mỗi cái lớp nam sinh, nữ sinh phân biệt đều là định 2 người dự thi, thế nhưng là đến cuối cùng có một ít người bởi vì đặc thù nguyên nhân bỏ thi đấu, cho nên đến sau cùng thời điểm, nữ sinh tổ cũng chỉ còn lại có 4 cá nhân, mà nam sinh tổ càng kỳ hoa. Thế mà chỉ còn lại có 2 người.